Em có tình tôi có ý, chương 30, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ đứng ở ngoài cửa vừa gõ cửa vừa hô. Thư Hân, Ngô Thư Hân cầm điện thoại mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu. Nàng dương mắt lên nhìn Triệu Tiểu Đường đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình nói. Triệu Tổng, làm phiền chị trốn đi một chút. Triệu Tiểu Đường bị nàng lôi về hướng bên giường rồi lại nhét vào trong nhà bếp. Nhưng đáng tiếc tuy rằng vật dụng ở nơi đây đều rất đầy đủ nhưng diện tích xung quanh lại không lớn. Vừa bước vào cửa liền có thể thấy rõ được. Thư Hân luống cuống tay chân đem cô đẩy tới đẩy lui sau đó lại phát hiện không có chỗ nào tốt để trốn. Cuối cùng khẩu khí của nàng cứng ngắc nhìn Triệu Tiểu Đường có chút ngượng ngùng nói. Bằng không. Đường ở trong WC tránh đi một chút có được không? Triệu Tiểu Đường mặt căng ra, âm u ánh mắt sắc bén. Cả người cô đều cứng ngắc bị bắt lấy kéo đi khắp nơi. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn còn tiếp tục vang lên. Âm thanh của Hứa Giai Kỳ cứ như bùa đòi mạng. Thư Hân, Ngô Thư Hân cố ý gõ đồ vật ở trên bàn trà phát ra tiếng động ồn ào. Nàng nói, đợi một chút. Bên ngoài cửa thì yên lặng nhưng bầu không khí bên trong thì vẫn còn căng thẳng. Thư Hân hận không thể lấy búa đập đầu chính mình ra. Khi nãy tại sao lại nghĩ ra cái ý nghĩ này, đáng ra không nên cho Triệu Tiểu Đường vào cửa. Sớm biết sẽ như vậy nàng như thế nào cũng muốn đích thân mình đi tới công ty nhận lại. Nàng bên này do dự sẽ đem Triệu Tiểu Đường đặt ở cái nào? Đôi mắt cứ di chuyển nhìn mọi ngóc ngách trong phòng vẻ mặt căng thẳng thì Tiểu Đường bên kia rất bình tĩnh nhìn nàng. Sắc mặt rút đi vẻ căng thẳng vừa rồi. Biến thành ôn hòa. Cô nói, tôi vào phòng vệ sinh là được rồi. Ngô Thư Hân chấp hai tay lại cảm ơn. Phiền phức Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường trầm mắt đi tới phòng vệ sinh. Thư Hân ở phía sau đột nhiên vỗ tay một cái. Triệu Tổng. Cô quay đầu nhìn thấy Thư Hân chỉ về vị trí ngoài ban công. Nếu không chị trốn ở chỗ đó đi được chứ? Ban công ít nhiều gì cũng thoải mái hơn một chút. Rèm cửa sổ được kéo đi một nửa che chắn những gì ở bên ngoài rất tốt. Xác thực so với phòng vệ sinh thì an toàn hơn nhưng chỉ là có chút lạnh. Gió lạnh hiu quạnh, Triệu Tiểu Đường lạnh mặt đẩy cửa kính bước ra ngoài. Mới vừa đứng ở bên ngoài liền hắt hơi một cái. Hứa Giai Kỳ tiến vào bên trong căn phòng của Thư Hân liền nhìn thấy đồ vật ở trên bàn trà đều lung ta lung tung. Thư Hân giải thích, vừa rồi chuẩn bị đi mở cửa thì đụng trúng bàn trà. Em đi thu dọn một chút chị ngồi đi. Có đụng trúng chỗ nào khác nữa hay không? Để tôi thu dọn giúp em. Hứa Giai Kỳ đặt hoa quả xuống đứng bên cạnh người Ngô Thư Hân. Giúp nàng thu dọn xong những gì ngổn ngang nằm trên bàn trà. Triệu Tiểu Đường đứng ở ngoài ban công quay đầu đi liền nhìn xuyên qua được tấm kính thủy tinh. Thấy rõ những gì đang diễn ra bên trong. Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Hiệu quả cách âm của nơi này thật sự quá tốt căn bản không nghe được bất cứ một âm thanh gì phát ra từ bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy được biểu cảm cùng cử động của hai người. Không biết Hứa Giai Kỳ đang nói câu gì Ngô Thư Hân liền cúi đầu cười cánh môi khẽ mở giống như đang phụ họa theo. Vì lẽ đó tôi cũng sớm chuyển vào đây. Hứa Giai Kỳ giải thích xong nhìn Thư Hân nói. Buổi tối có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm tối hay không? Em vẫn chưa đói. Ánh mắt của Ngô Thư Hân liếc nhìn đến vị trí ngoài ban công. Nàng cố gắng hết sức đứng ở trước mặt Hứa Giai Kỳ để ngăn cản tầm mắt của đối phương nói. Hơn nữa em còn có hành lý vẫn chưa thu thập xong. Có vất vả lắm không? Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ thăm dò lướt qua cơ thể Ngô Thư Hân nhìn về phía bên giường. Có muốn tôi giúp em một tay hay không? Ngô Thư Hân lập tức xua tay. Không cần không cần, chị cứ ngồi đi. Nàng lo lắng Hứa Giai Kỳ thật sự sẽ giúp mình đi thu thập. Liền lôi kéo tay áo của cô ngồi ở trên ghế sofa. Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn đang kéo lấy tay áo của chính mình thì mím môi cười. ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Thư Hân còn đang lo lắng cảnh tượng ở phía sau. Thỉnh thoảng muốn quay đầu nhìn xem nhưng lại sợ Hứa Giai Kỳ nhìn ra được cái gì đó, vì thế nên vẻ mặt vô cùng hồi hộp. Hai người ngồi ở trên bàn trà, Thư Hân cử động cơ thể nói. Em đi rót cho chị một ly nước. Không cần đâu. Hứa Giai Kỳ theo bản năng nắm lấy tay Thư Hân lại. Không nghĩ tới khi tay cô vừa chạm vào, Thư Hân theo bản năng liền rụt tay lại. Hứa Giai Kỳ cũng có hai phần lúng túng nói. Xin lỗi, tôi không có cố ý, ngu. Thư Hân gật đầu. Không có chuyện gì, chị cứ ngồi đi, em đi rót cho chị một ly nước ấm. Vừa rồi mới trải qua chuyện lúng túng kia. Hứa Giai Kỳ cũng không dám quá cản rỡ cô, chỉ đơn giản gật đầu. Làm phiền mà, đúng rồi. Tôi còn có mang cho em một chút hoa quả. Tôi đi rửa sạch giúp em. Ngu Thư Hân quay đầu. Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hứa Giai Kỳ cười. Không có chuyện gì. Chỉ là thuận tiện thôi mà. Ngu Thư Hân đi tới bên cạnh máy lọc nước, cúi đầu dùng ly sử dụng một lần để rót nước. Ánh mắt nhìn đến ban công nơi mà Tiểu Đường đang đứng. Cũng tốt không có nhìn thấy được bóng người. Nàng thở phào một hơi, đứng lên cầm hai ly nước đặt ở trên bàn trà. Mời dùng. Hứa Giai Kỳ rửa xong hoa quả thì ngồi ở trên sofa. Cô nhận lấy ly nước hướng về Thư Hân cười cười. Nhấp môi một hớp trà, mắt nhìn xem bốn phương, cuối cùng nói. Cảm thấy nơi này như thế nào? Thư Hân cũng đưa mắt nhìn bốn phía. Cười nói. Rất tốt. Hứa Giai Kỳ gật đầu. Tôi nhớ tới em khá thích ngắm sao. Nếu như không thích nơi này, tôi có thể giúp em chuyển lên tầng trên. Ngu Thư Hân vươn ngón tay sờ sờ lỗ tai. Nơi này rất tốt. Thư Hân nói xong nhìn Hứa Giai Kỳ. Làm sao chị biết em yêu thích ngắm sao? Hứa Giai Kỳ hơi run. Vội nói. Trước đây tôi có xem qua một buổi phỏng vấn của em. Ngu Thư Hân suy nghĩ vài giây, sau đó mím môi cười cười. Bên trong phòng có mở lò sưởi, hai người ngồi ở trên ghế sofa tán gẫu với nhau. Triệu Tiểu Đường đứng ở bên ngoài cửa sổ, gần như đã lạnh đến mức cóng cả người. Cô vẫn ăn mặc một bộ tiểu tây trang như bình thường. Bên trong chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi. Gió lạnh thổi qua nhấc vạt áo của cô lên. Khí lạnh từ những khe hở của y phục chui vào. Lạnh đến mức cô không kiềm được run lên. Sắc mặt Tiểu Đường cũng không kém cạnh gì so với khí trời ở bên ngoài. Vừa lạnh vừa cương, lại còn trắng bệch, nhưng hai người bên trong vẫn còn đang một mực tán gẫu với nhau, không có dấu hiệu nào là ngừng lại. Hứa Giai Kỳ còn đang ung dung thong thả gọt hoa quả. Hai tay Triệu Tiểu Đường buông xuống bên người nắm chặt lại. Móng tay đâm vào da thịt, các nàng thật giống như là đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Là đang nói về cái gì? Triệu Tiểu Đường dùng hết sức di chuyển lại gần cửa kính hơn một chút. Dùng cái thân thể bất động này xoay người, hơi cử động một chút thì gió lạnh lại thổi vào, làm cho cô suýt chút nữa lại muốn nhảy mũi. Tiểu Đường một bên nhịn xuống chóp mũi bị kích thích, một bên nghiêng đầu lắng nghe. Cô không hề có một chút nào cảm giác được chính mình hiện tại có bao nhiêu chật vật. Thư Hân đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để Hứa Giai Kỳ rời đi. Nàng suy nghĩ kỹ càng được vài cái lý do nhưng đều cảm thấy không có cái nào hợp lý. Cuối cùng nàng ôm đầu nói. À, Hứa Giai Kỳ bỏ dao gọt hoa quả xuống nhìn về phía nàng hỏi. Thư Hân, em làm sao vậy? Âm thanh của Ngu Thư Hân hơi thấp nói. Có khả năng là do tối hôm qua em nghỉ ngơi không được tốt, bây giờ có chút đau đầu. Đau đầu. Hứa Giai Kỳ tiện tay liền đem lòng bàn tay đặt ở trên huyệt thái dương của nàng. Ngón tay ấm áp khiến Thư Hân sững sờ. Nàng lui về phía sau. Hứa Giai Kỳ vội nói. Đừng lo, lúc tôi viết kịch bản thường xuyên hay bị đau đầu. Có một sư phụ trung y đã dạy cho tôi cách xoa bóp. Tôi xoa bóp thử cho em xem. Thấy thế nào? Vẻ mặt Ngu Thư Hân rất không tự nhiên cự tuyệt nói. Không cần, em ngủ một giấc là tốt rồi. Hứa Giai Kỳ nắm tay mình lại. chậm rãi thu hồi, cánh môi khẽ run rẩy. Thư Hân, Ngu Thư Hân cả người run lên, nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ sợ lúc này Hứa Giai Kỳ lại nói ra những lời không nên nói. Cũng may Hứa Giai Kỳ không có nói gì, chỉ đơn giản nhìn vào mắt của nàng nói. Vậy cũng được, em tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi ở phòng bên cạnh. L, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho tôi. Nếu cảm thấy quá khó chịu thì gửi cho tôi một cái tin nhắn. Tôi xuống dưới mua cho em vài liều thuốc. Nhớ ăn cơm tối. Em vốn đã rất gầy, nếu không ăn cơm liền chỉ còn da bọc xương. Còn có, Ngu Thư Hân nghe cô căn dặn những câu quen thuộc trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Những câu nói này đã từng được nàng nói ra. Là những câu mà nàng đã từng căn dặn Tiểu Đường. Nghĩ đến chuyện trước kia, vành mắt của nàng hơi đỏ lên. Ở trong lúc Hứa Giai Kỳ đang huyên thuyên căn dặn thì nàng ngắt lời nói. Giai Kỳ, chị không cần phải đối xử tốt với em như vậy. Ngu Thư Hân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Hứa Giai Kỳ. Bóng của hai người đều hiện lên trong mắt của đối phương. Thư Hân nói thẳng, em không đáng. Em cảm thấy chị nên tìm một người khác thì sẽ tốt hơn. Hứa Giai Kỳ sững sờ vài giây phút chốc cười. Tôi cảm thấy em rất tốt. Em không tốt. Vốn dĩ Thư Hân chỉ là giả vờ đau đầu. Hiện tại là thật sự đau đầu, nàng nhìn Hứa Giai Kỳ nói. Có thể là em nghĩ quá nhiều. Có thể là em nghĩ không đúng. Coi như là em tự luyến chính mình đi. Hứa Giai Kỳ không cần phải lãng phí thời gian ở trên người em. Hứa Giai Kỳ thấy nàng đã đem những lời muốn nói trắng ra như vậy. Cô cũng không muốn giấu giếm giếm nữa. Lãng phí hay không lãng phí là quyết định của tôi. Ngu Thư Hân nhìn thấy cô bây giờ giống như nhìn thấy chính mình năm xưa. Nàng quá quen thuộc loại dáng vẻ u mê mãi không tỉnh kia. Nàng cũng đã từng không có đánh tỉnh chính mình. Hiện tại cũng không muốn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ mê muội giống như vậy. Ngu Thư Hân chậm rãi nói. Chị biết 3 năm nay em đã xảy ra cái gì không? Chị biết tại sao em lại không đóng phim nữa không? Hứa Giai Kỳ không hề chớp mắt nhìn nàng. Ánh mắt không một chút né tránh nói. Tại sao? Ngu Thư Hân nói. Là bởi vì em phạm phải sai lầm đi thích một người, làm lỡ thời gian 3 năm. 3 năm nay em thật sự quá thống khổ, vì thế em không hy vọng nhìn thấy chị cũng giống như em. Chị nên dừng lại đúng lúc thì sẽ tốt hơn. Hiện tại thì sao? Hứa Giai Kỳ trầm mặc vài giây nói. Hiện tại có còn thống khổ không? Giọng nói của Ngu Thư Hân nhẹ như mây gió nói. Em đã tỉnh mộng rồi. Đã đi ra được rồi. Em không muốn nhìn thấy chị dẫm lên vết xe đổ của mình. Chị thích hợp với một nữ nhân khác tốt hơn em. Em rất tốt, nhưng em không thích chị. Vẻ mặt Thư Hân lãnh mạc. Ở bên người Triệu Tiểu Đường được 3 năm. Điều duy nhất nàng học được chính là làm sao để từ chối người khác. Phải tàn nhẫn, phải vô tình. Hứa Giai Kỳ suy nghĩ vài giây nói. Là tôi ép buộc em quá gấp hay sao? Tôi có thể cho em một chút thời gian. Này, vấn đề không phải là thời gian. Thư Hân không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy ngả bài cùng với Hứa Giai Kỳ. Nhưng dù gì cũng đã ngả bài rồi, nàng sẽ không ngại nói rõ càng rõ hơn một chút. Hứa Giai Kỳ, chị là một người bạn rất thân. Em rất vui khi gặp được chị, nếu như không có chị em hiện tại có thể còn hãm sâu hơn vào trong cái đầm lầy của trước kia. Là chị lôi em lên một cái. Em rất cảm kích, nhưng điều này không phải là yêu thích. Em không muốn lừa gạt chị, cũng không muốn cho chị bất kỳ sự kỳ vọng nào. Em hiện tại không muốn nói lại chuyện tình cảm, chị hiểu chứ? Tôi hiểu rõ. Hứa Giai Kỳ cười yếu ớt. Cô giang hai tay ra, Ngu Thư Hân liền sửng sốt. Cô nói, chúc mừng em đã đi ra khỏi đầm lầy. Làm bạn bè muốn ôm ấp một cái cũng không phải là không được đúng không? Ngu Thư Hân nhất thời ngơ ngác tại chỗ, rõ ràng một phút trước nàng còn đang cùng Hứa Giai Kỳ nói về vấn đề có thích hay không. Làm sao một giây sau liền khôi phục lại thành một cái ôm giữa bạn bè. Hứa Giai Kỳ thấy nàng không nhúc nhích liền tiến lên một bước đứng ở trước mặt Thư Hân duỗi tay ôm nàng một cái. Còn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ngu Thư Hân hoàn hồn muốn từ trong lòng cô thoát ra. Hứa Giai Kỳ tựa ở bên tai nàng nói. Nếu đã đi ra khỏi đầm lầy được, không ngại ôm ấp một đóa hoa tươi bên người. Coi như thật sự không thích cũng không sao. Cô nói xong trong lúc Thư Hân sáng tỏ biểu đạt từ chối mới nới lỏng tay ra lui về phía sau hai bước nói. Thư Hân, bản thân em so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó đừng tự ti coi như em không chấp nhận tôi. Tôi vẫn như trước coi em là bạn. Ngu Thư Hân môi đỏ khẽ mở. Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ, làm bạn, chắc em sẽ không từ chối chứ. Ngu Thư Hân trầm mặc không có hé môi. Hứa Giai Kỳ cười cười. Tôi đi về trước có việc gì đều có thể liên hệ với tôi. Cô nói xong phất phất tay hướng về Thư Hân rời khỏi phòng cánh cửa kêu lên một tiếng rồi khép lại. Thư Hân nhìn chằm chằm bóng lưng của cô mãi cho đến khi nghe thấy phía sau lưng có động tĩnh nàng mới quay đầu lại. Mái tóc gọn gàng của Triệu Tiểu Đường bị gió thổi rối lên một chút. Mặt cô hơi tái, vành mắt đen hiện lên rõ ràng. Vừa rồi Ngu Thư Hân đều không có nhìn kỹ. Hiện tại mới nhìn rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Tiểu Đường giống như rất mệt mỏi. Nàng thu lại tâm tình gọi một tiếng. Triệu Tổng, đôi mắt Triệu Tiểu Đường nhìn nàng mặt như hoa đào. Da thịt trắng nõn gần như nhìn thấy được mạch máu. Hai mắt long lanh ánh nước tràn đầy ẩn tình cùng đưa tình. Ngũ quan giống như được điêu khắc mà ra, tinh tế lại xinh đẹp, nốt ruồi ở khóe mắt phảng phất giống như nét bút điểm tình rơi vào trên khuôn mặt trắng nõn không chỉ không có phá hoại đi vẻ đẹp này, trái lại càng thêm phong tình. Thời khắc này Triệu Tiểu Đường đột nhiên rất tò mò vừa rồi hai người kia đã hàn huyên cái gì. Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường không có hé môi trả lời. Nàng lại kêu thêm một tiếng. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường đứng ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến nổi cảm giác đều muốn tê cứng. Bây giờ nghe Thư Hân kêu to cô mới chậm rãi hoàn hồn lại. Gật đầu, Ngu Thư Hân thấy cô đáp lại thì nói rằng. Khi nãy chị nói em có đánh rơi một đồ vật ở chỗ của chị. Vậy đồ vật kia là cái gì? Tại sao lại không mời cô uống trà? Cũng không mời cô ngồi xuống. Triệu Tiểu Đường còn sinh ra hờn dỗi. Cô phát hiện suy nghĩ của mình không đúng sau đó mới lấy túi công văn ra tay đưa vào trong cầm lấy bút ghi âm đưa cho Ngu Thư Hân. Nàng nhìn thấy bút ghi âm thì sắc mặt có hơi đổi một chút. Tiểu Đường nói, tối hôm qua tôi trở về thì nhìn thấy được. Cô cảm thấy cây bút ghi âm này vô cùng quan trọng đối với Thư Hân. Lúc trước khi cô vẫn còn chưa ra nước ngoài du học đã nhiều lần nhìn thấy được Thư Hân ôm bút ghi âm nằm ngủ. Sau khi kết hôn cũng đã từng nhìn thấy được mấy lần. Ngu Thư Hân không nghĩ đến đồ vật Triệu Tiểu Đường đưa tới sẽ là một cây bút ghi âm. Sau ba mẹ nàng mất thì tinh thần của nàng đều uể oải suy sụp. Chỉ nhớ cũng cực kỳ suy yếu khi đó bác sĩ tâm lý của nàng đưa cho nàng cây bút ghi âm này. Vốn dĩ là muốn làm cho nàng gặp phải chuyện gì vui vẻ hài lòng thì sẽ ghi âm vào đây. Ai ngờ nàng chỉ dùng nó để kể ra lòng chua xót trong tình yêu. Triệu Tiểu Đường khi nào thì trở về. Khi nào thì mới nói chuyện cùng nàng. Khi nào thì nhìn nàng. Khi nào thì kể chuyện cổ tích cho nàng. Mọi chuyện lớn nhỏ nàng đều ghi âm vào mỗi thứ đều tích lại một chút. Sau đó Triệu Tiểu Đường ra nước ngoài du học nàng còn sa sút một trận mãi cho đến khi ông nội đưa nàng trở lại trường học một lần nữa nàng mới có chuyển biến tốt lên. Xác thực mà nói cây bút ghi âm này vô cùng có ý nghĩa đối với nàng nhưng đó là trước đây. Từ lúc nàng quyết định một đao cắt sạch mọi quan hệ cùng với Triệu Tiểu Đường thì cây bút ghi âm này liền không còn ý nghĩa từ đấy. Ngu Thư Hân nhận lấy bút ghi âm cầm ở trên tay thấp giọng nói. Cảm ơn Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường dương mắt lên nhìn khuôn mặt nàng. Mở miệng nói. Nội dung ở bên trong. Tôi đã nghe qua xin lỗi. Tôi không được sự đồng ý của em đã tự ý, không sao. Ngô Thư Hân đánh gãy lời nói cô. Vào sinh nhật năm ngoái của Đường, em vốn nghĩ sẽ đem cây bút ghi âm này đưa cho chị. Triệu Tiểu Đường nghe được câu này thì trái tim nằm ở trong lồng ngực liền nhói lên thật giống như đang có người cầm lấy rồi cắn xé. Bóp chặt lại đau đến cô khẽ cau mày. Vào sinh nhật năm ngoái của cô có nhận được điện thoại của Ngô Thư Hân thế nhưng cô không có trở về nhà. Ngô Thư Hân thoải mái cười cười. Đây là bảo bối mà nàng quý trọng nhất cũng là bảo bối duy nhất. Nàng tự nhiên lại muốn tự tay đưa cho Tiểu Đường thế nhưng khi đấy nàng ở nhà chờ thật lâu. Đợi đến cả ngọn nến trên bánh sinh nhật đều đã chảy hết. Nhưng cũng không thể thấy được bóng dáng của người kia trở về. Nàng nói, vì lẽ đó Triệu Tổng không cần để ở trong lòng. Triệu Tiểu Đường trầm mặc nói, tôi không biết, nếu như Đường biết, Đường sẽ trở về sao? Ngô Thư Hân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nàng hỏi xong thì cả nàng và Triệu Tiểu Đường đều sửng sốt. Thư Hân cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể xoắn suýt vì vấn đề tẻ nhạt như thế mà Triệu Tiểu Đường trầm mặc là bởi vì cô phát hiện chính. Mình không thể nói được cái gì. Nếu như lúc trước cô biết được, cô sẽ trở về nhà sao? Không biết. Lúc trước Tiểu Đường hận chính mình đều không thể chôn vùi vào trong công việc. Tất cả những gì có liên quan tới Ngô Thư Hân cô đều muốn tránh đi thật xa. Cho nên cô sẽ không trở về nhà. Hiện tại tất cả đều trở về ở chỗ này. Tiểu Đường lại đột nhiên có chút cáu giận chính mình. Không phải cáu giận chính mình không có trở về mà là cáu giận chính mình tại sao lại không sớm quan tâm đến Thư Hân một chút. Càng cáu giận miệng mồm của chính mình vụng về. Triệu Tiểu Đường mang theo túi công văn đứng ở trong phòng. Thư Hân nói, Triệu Tổng nếu như không có chuyện gì nữa em tiễn Đường đi xuống. Thư Hân, đau xót trong ngực của Triệu Tiểu Đường kéo dài. Dần dần thấm vào trong cơ thể thanh âm của cô đều bị nghẹn lại mấy phần. Xin lỗi, Ngô Thư Hân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tiểu Đường. Sau khi ly hôn, mỗi người trong Triệu gia đều đã nói xin lỗi với nàng. Tiểu Hy nói chị dâu em thay mặt chị em xin lỗi chị. Ba mẹ Triệu nói là Triệu gia chúng ta có lỗi với con. Thậm chí nước mắt của ông nội cũng rơi nói không có chăm sóc nàng thật tốt. Kỳ thực bọn họ đều không có nợ nàng một lời xin lỗi nào cả. Lúc trước khi kết hôn là nàng tự nguyện, ẩn hôn là nàng đồng ý. Thậm chí rời khỏi màn ảnh cũng là nàng chủ động. Hết thảy tất cả những chuyện này đều là nàng cam tâm tình nguyện không có ai ép buộc nàng làm. Mà Triệu Tiểu Đường không giống như vậy. Cô chính là không hề tự nguyện. Ngô Thư Hân nói, Đường không cần phải nói xin lỗi với em. Nếu như thật sự muốn truy cứu em còn nợ chị một câu xin lỗi đây. Em không nợ tôi cái gì cả. Triệu Tiểu Đường sắc mặt nghiêm túc đàng hoàng trịnh trọng. Ánh mắt Thư Hân liếc qua vẻ mặt của cô nói. Triệu Tổng, em cảm thấy hiện tại xoắn suýt những vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì mặc kệ là trước đây Đường cảm thấy có lỗi với em cũng được. Hay là em xin lỗi chị cũng được coi như hai ta đã hòa nhau rồi. Chị cứ coi em là một cái rắm. Em cũng đem cái đoạn hôn nhân kia xem như chưa từng tồn tại. Không được sao. Ánh mắt Ngô Thư Hân bình tĩnh lại còn trong suốt như một cái đầm nước suối. Lạnh lẽo lại âm trầm. Triệu Tiểu Đường không nghĩ tới sẽ có ngày Ngô Thư Hân dùng loại ánh mắt này nhìn cô. Cặp mắt kia không có một chút tình cảm nào. Nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ. Thái độ đối xử với cô cũng hoàn toàn không giống với thái độ vừa rồi đối xử với Hứa Giai Kỳ. Đường cứ coi em là một cái rắm. Em cũng đem cái đoạn hôn nhân kia xem như chưa từng tồn tại. Không được sao, không được sao. Triệu Tiểu Đường không muốn thừa nhận. Thế nhưng ở tận đáy lòng của cô sau khi Thư Hân nói xong câu đấy đột nhiên phát lên một thanh âm. Nhẹ nhàng tinh tế, nhọn nhọn, cô không khống chế được cái thanh âm kia phát ra giống như được gắn liền với đôi tai của cô mà vang lên. Không được sao, không được, cách chương.